Chí Tôn Tiên Đạo, chương 505, 507, góc truyện audio.com, chấm, GT, nghe xong Cát Huyền trong lời nói lúc sau. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cùng Đại Thái Tử Ngao Mộc trong lòng đều là cả kinh. Bọn họ kinh ngạc không phải tiết thẳng tới trời cao muốn vời nạp Tứ Hải Long tộc, mà là tiết thẳng tới trời cao hiện tại thế nhưng đã muốn có được như vậy cường lực lượng. Nguyên lai Trương nói lăng, Cát Huyền cùng tiết thẳng tới trời cao đang mà đến. Ngao Quảng cùng Ngao Mộc còn tưởng rằng Trương nói lăng, Cát Huyền cùng tiết thẳng tới trời cao là hợp tác quan hệ. Ai ngờ này hai người thế nhưng đều thành tiết thẳng tới trời cao thuộc hạ. Hơn nữa hiện tại ngay cả 33 thiên tinh bộ chúng thần đều thành tiết thẳng tới trời cao thuộc hạ. Mặt khác thứ nhất tin tức cũng làm cho Ngao Quảng cùng Ngao Mộc kinh hãi. Ngọc Đế thế nhưng đem Hạo Thiên Ấn giao cho tiết thẳng tới trời cao. Này Hạo Thiên Ấn chính là thiên đình tượng trưng, đại biểu chính là Thượng Đế quyền uy. Hiện tại thế nhưng thuộc loại tiết thẳng tới trời cao. Qua hảo một trận, Ngao Quảng mới nói. Hiền tế, Ngọc Đế hắn lão nhân ra hiện tại như thế nào? Hắn vì sao phải đem Hạo Thiên Ấn giao cho ngươi đâu? Nguyên lai Ngao Quảng đến nay cũng không biết Ngọc Đế tin người chết. Kỳ thật thiên đình hủy diệt lúc sau, Ngọc Đế, Vương Mẫu liền biến mất không thấy. Tam giới bên trong biết Ngọc Đế tin người chết đích xác thật không có mấy người. Tuy rằng cũng có người đoán được Ngọc Đế, Vương Mẫu có thể chết đi, nhưng là này cũng gần là đoán mà thôi. Tiết thẳng tới trời cao sắc mặt có chút ảm đạm, nói, Ngọc Đế đã muốn chết ở thiên đình bên trong. Vương Mẫu nương nương cũng theo Ngọc Đế đang chết đi. À, lúc này đây Ngao Quảng cùng Ngao Mộc trong lòng càng kinh. Bọn họ nằm mơ đều muốn không đến Ngọc Đế thế nhưng đã muốn chết đi. Phải biết rằng Ngọc Đế chính là tam giới chí tôn, thống lĩnh tam giới 20 triệu năm, uy vọng xâm nhập tam giới chúng sinh trong lòng. Tam giới chúng sinh không người không biết Ngọc Đế. Ai có thể nghĩ đến Ngọc Đế thế nhưng chết đi. Ngao F6AW một Quảng cùng Ngao Mộc dù sao là từ đến không nghĩ quá vấn đề này. Bọn họ chính là nghĩ đến Ngọc Đế. Vương Mẫu tạm thời che giấu đứng lên mà thôi. Trương nói lăng ở bên cạnh thở dài một tiếng. Nói, Long Vương, Ngọc Đế quả thật đã muốn chết đi. Này Hạo Thiên Ấn là hắn trước khi chết giao cùng đế quân. Nếu Ngọc Đế đã chết, đế quân lại nắm giữ Hạo Thiên Ấn. Như vậy đế quân hiện tại đã muốn là tân thượng đế. Hắn phải triệu tập thiên đình cấp dưới. Cũng là phân nội việc. Không biết Long Vương khả nguyện ở đế quân dưới tay làm. Ha ha ha ha, Ngao Quảng cười ha ha một tiếng. Nói, Trương Thiên Sư, thẳng tới trời cao là của ta con dâu. Hắn lại là thiên đình đích thực võ đế quân. Ngọc Đế đã chết, thẳng tới trời cao đương nhiên là có quyền lợi ước thúc nguyên lai thiên đình cấp dưới. Ta Đông Hải Long tộc cũng là thiên đình thuộc hạ, tự nhiên cũng về thẳng tới trời cao quản hạt. Ngao Quảng đối với đầu nhập vào tiết thẳng tới trời cao căn bản không có dị nghị. Vừa rồi không có trả lời cũng bất quá là bởi vì Vi được đến tin tức rất kinh người. Giờ phút này Trương nói lăng lại hỏi. Ngao Quảng bật người liền cho một cái khẳng định trả lời. Đừng nói tiết thẳng tới trời cao là hắn con dâu. Cho dù tiết thẳng tới trời cao không phải hắn con dâu, bằng vào tiết thẳng tới trời cao trước mắt thực lực, hắn cũng sẽ đầu nhập vào tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao chính là thiên đình đích thực võ đế quân. Hắn thê từ cửu thiên huyền nữ cũng là thiên đình từng bá chủ. Hơn nữa Trương nói lăng, Cát Huyền hai cái thiên sư, 33 thiên mấy trăm danh tinh quan. Cổ lực lượng này ở tam giới chung đã muốn thị phi đồng không vừa. Ngao Quảng không có lý do gì không đầu nhập vào tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao sớm dự đoán được này đáp án. Lập tức mỉm cười lên. Nói, nhạc phụ, không biết còn lại tam hải thái độ như thế nào. Này, Ngao Quảng hơi hơi sửng sốt. Nhíu mày nói, này sẽ không rõ ràng. Bất quá còn lại Tam Hải hiện tại cũng không như trước kia. Tứ Hải bên trong nơi nơi đều là dị chủng năng lượng. Còn lại Tam Hải đã ở gian nan sinh tồn. Hơn nữa Tam Hải Long tộc cũng đối mặt rất nhiều trong biển yêu tinh. Ngày xưa còn có thiên đình ở. Trong biển yêu tinh là không dám tùy tiện hướng Long tộc động thủ. Hiện tại thiên đình mất. Chỉ sợ này yêu tinh đều đã dục dịch. Nếu hiền tế ngươi khẳng vươn viện thủ. Bọn họ Tam Hải hẳn là hội đầu hướng hiền tế. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức lại hỏi. Nhạc phụ, ngươi có thể đem còn lại Tam Hải Long Vương triệu tập đến Đông Hải Trung sao? Ngao Quảng gật gật đầu. Cười nói. Nếu là ở trước kia, ta cũng vô pháp đưa bọn họ Tam Hải Long Vương triệu tập lại đây. Bất quá trơ mắt tiên giới chung nơi nơi đều là kiếp nạn. Tam Hải Long Vương cùng ta đều là Long tộc. Chúng ta trước kia mâu thuẫn hiện tại cũng đều đặt ở một bên. Ta có thể lấy cùng kiếp nạn danh nghĩa đến triệu tập bọn họ Tam Hải Long Vương. Hẳn là không thành vấn đề. Nghe Ngao Quảng nói như vậy. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng mừng rỡ. Lập tức nói. Một khi đã như vậy. Nhạc phụ. Còn mời ngươi đem dư Tam Hải Long Vương cũng gọi vào Đông Hải đến. Tất cả mọi người là thiên đình người. Lý nên tại đây loại khó khăn thời điểm cộng độ cửa ải khó khăn. Tiết thẳng tới trời cao nói đường hoàng. Nhưng là vô luận là Trương nói lăng. Cát Huyền vẫn là Ngao Quảng đều biết nói tiết thẳng tới trời cao là muốn đem dư Tam Hải Long Vương toàn bộ thu phục. Lập tức cũng không tùy vào phá lên cười. Không lâu Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải Long Vương đều nhận được Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thiệp mời. Tam Hải Long Vương ở đều tự Long Cung trung tướng thuộc hạ triệu tập đứng lên. Đều đang thương lượng chuyện này. Cuối cùng Tam Hải Long Vương vẫn là quyết định đi trước Đông Hải một hàng. Tứ Hải Long tộc vốn là đồng cái sinh. Trước kia Tứ Hải Long tộc trong lúc đó cũng có thật to nho nhỏ các loại mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại thiên đình hủy diệt. Làm thiên đình thuộc hạ bọn họ cũng có chút sợ hãi nan an. Hơn nữa Tứ Hải chung nơi nơi đều là dị chủng năng lượng. Tứ Hải Long Vương nóng lòng đem Tứ Hải chung dị chủng năng lượng khu trừ. Đồng thời còn muốn đối mặt Tứ Hải chung lợi hại yêu nghiệt. Lẫn nhau đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Sớm không có năng lực tái tính kế đối phương. Trước kia này mâu thuẫn cũng tạm thời đều đặt ở một bên. Tứ Hải Long Vương vùng Trung Đông Hải Long Vương ở thiên đình ghế thứ nhất. Hắn niên kỷ linh ở Tứ Hải Long Vương Trung cũng là thứ nhất. Bất quá Đông Hải thực lực lại vị tất là thứ nhất. Tứ Hải Long Vương ngày thường lý cũng trên cơ bản là ngang hàng địa vị. Nửa tháng lúc sau Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Ngạn đều đi tới Đông Hải bên trong. Ba vị Long Vương mỗi một vị đều dẫn theo mấy vạn danh thuộc hạ. Lúc này ba vị Long Vương đều đứng thẳng ở Đông Hải Thủy Tinh Cung trước cửa. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mang theo Đại Thái Tử Ngao Mộc cười ha ha đón đi ra. Ngao Quảng chắp tay, cười nói, ba vị lão đệ, đã lâu không thấy, mau mau cho mời. Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Ngạn mang theo vài cái thân tín tiến nhập Thủy Tinh Cung. Bọn họ còn lại thuộc hạ thì tại Thủy Tinh Cung bên ngoài lẳng lặng ngốc. Ở Thủy Tinh Cung đi rồi vài bước, đi tới Đông Hải Long Vương chiêu đãi khách quý cung điện lý. Mọi người ngồi xuống, Ngao Quảng nhìn còn lại ba vị Long Vương liếc mắt một cái. Nói, lần này triệu tập ba vị lão đệ đến. Thật sự là có chuyện quan trọng thương lượng. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm mỉm cười. Nói, Ngao Quảng đại ca, có gì chuyện quan trọng? Ngươi cứ việc nói tới. Ngao Quảng gật gật đầu. Nói, ba vị lão đệ hẳn là đều biết nói trơ mắt tiên giới tình thế như thế nào. Thiên đình bị hủy, thiên đình vô số tiên quan cùng thiên binh thiên tướng đều đã chết đi. Liền ngay cả Ngọc Đế. Vương mẫu cũng chết ở tại thiên đình bên trong. A, lúc này đây Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Ngạn trong lòng đều chấn động. Ba người chăm miệng một lời nói. Ngọc Đế đã chết. Điều này sao có thể? Ngao Quảng hơi hơi thở dài một tiếng. Nói, Ngọc Đế quả thật đã muốn chết đi. Tin tức này ta cũng vậy vừa mới biết không lâu. Tuyệt Không Hội hữu thác. Qua hồi lâu, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận mới nói. Này tin tức ngươi là như thế nào biết đến? Ngọc Đế, Vương Mẫu rơi xuống không rõ. Hiện tại tiên giới chung có không ít người đang tìm bọn họ tung tích. Như thế nào có thể đã chết đâu? Cách Chương.